Thông lệ của các vị tỳ kheo hành thiền. Truyền thống kính trọng và tôn sùng đối với thầy và huynh đệ. Truyền thống của các vị Kamathana Bhikkhu tỳ kheo hành thiền là vô cùng kính trọng và tôn sùng thầy của mình. Khi ăn cơm, nếu vị thầy còn chưa ăn, những người khác sẽ chờ đến khi vị ấy bắt đầu ăn, rồi họ bắt đầu từ vị cao hạ tiếp theo, lần lượt đến vị nhỏ hạ nhất. Nếu vị thầy, vị Acharya hay vị tỳ kheo trưởng không có mặt, thì họ đảnh lễ vị cao hạ kế tiếp. Nhìn chung, đây là cách thực hành ở hầu hết các chùa Kamathana cho đến tận ngày nay. Dường như tập quán này vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong tương lai, điều này sẽ thế nào thì không ai dám chắc, vì thế gian đang biến đổi nhanh chóng và như người ta nói, tiến bộ từng ngày một, và có thể là tỳ kheo hành thiền cũng thay đổi và tiến bộ theo cùng chiều hướng đó với toàn bộ thế gian. Ai cũng muốn tiến bộ, mà các tỳ kheo và sa di cũng là người có tâm giống như tất cả mọi người khác. Và thật ngạc nhiên nếu họ không muốn tiến bộ giống như những người khác. Đối với các vị tỳ kheo cao hạ, các vị ấy đã rất già, đã có đủ thâm niên với các cách của thế gian và với pháp. Và bất kể sự tiến bộ hay tụt lùi nào xảy ra, họ không đủ khả năng để biết lắm. Họ phần lớn đều rất già và rất đáng kính, trông coi chùa của mình, nơi họ muốn trút hơi thở cuối cùng và kết thúc cuộc đời của các ô nhiễm Kilesa. Và họ đang yếu đi từng ngày. Đối với tôi, khi viết cuốn sách này, tôi ở trong một hoàn cảnh khác, vì tôi cứ mê mãi viết, cũng giống như các vị Thera đáng kính, mà không hề nghĩ là các tỳ kheo khác có quan tâm tới cuốn sách này không. Tôi cứ mãi miết viết, như thể tai và mắt tôi đã đóng hết đối với các thứ khác. Do đó, xin đừng lấy làm khó chịu về bất kỳ điều gì trong đó. Khi đọc, xin các độc giả bỏ qua bất kể câu nào hay đoạn nào không quan trọng. Các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian để dùng vào việc khác quan trọng và có giá trị hơn. Rồi các bạn sẽ biết giá trị của thời gian. Còn Ngài Achan Măng, trước khi ăn cơm, Ngài quán rất lâu, như thể Ngài đang hành thiền vậy. Có những ngày, vào buổi tối hoặc đêm khuya, khi có cơ hội, Ngài đã nhân từ kể cho chúng tôi về việc điều tra quán chiếu khi ăn. Vicharana Pachawetkana, Ngài nói, pháp thường hiển lộ khi ăn. Đôi khi, nó đưa lại nhiều cách khéo léo khác nhau, rất dễ nhập tâm, đến mức ta lần theo và suy nghĩ về chúng trong nhiều ngày. Những lúc khác, nó có thể làm khởi sinh sự ghê tởm và nhàm chán thức ăn trong bình bát, tới mức tâm hết ảo tưởng về thức ăn và không muốn ăn nữa. Ở đây, Ngài liên tưởng tới lúc Ngài đang tu rất miên mật và nỗ lực hết mình thì gặp vấn đề đó. Ngài nói tiếp, khi bất kỳ hiểu biết nào khởi sinh và có mâu thuẫn với pháp, ta cần sử dụng một phương pháp hiệu quả để vượt qua và chữa trị các ô nhiễm đó, chán mình, thức ăn, bằng tất cả sức mạnh của ta, sao cho tâm ta có thể chấp nhận phương pháp này và trở về trạng thái thật tự nhiên của nó là trung đạo. Nếu không, tâm sẽ không bao giờ đồng ý ăn nữa, vì nó thấy rằng thức ăn trong bình bát chẳng khác gì. Phải ăn vào lúc như thế, chẳng khác gì bị ép phải đi vào nghĩa địa để ngắm vẻ đẹp của xác chết. Thầy phải điều tra với mọi sức mạnh của mình để tìm ra cách chữa loại ô nhiễm này là điều thầy thật sự chưa bao giờ gặp trước đó, là cái đang ngăn cản hiểu biết của thầy. Điều này thầy cũng làm như cách quán chiếu cái đẹp và nhìn nó thành ghê tởm. Khi đó, tâm quay về trạng thái bình thường và thầy có thể ăn như mọi khi. Sau đó, thầy phải dùng nhiều cách khác nhau đối với nó, như thiết lập hiểu biết, thiết lập sự thận trọng, thiết lập sự sợ hãi, thiết lập sức mạnh và quyết tâm, và thay đổi chúng qua lại khi cần thiết. Việc tâm hiển lộ trạng thái biết những phẩm chất đã khởi sinh đó cũng là cái tốt. Nó làm cho niệm, tuệ, satipanna của thầy trở nên thuần thục nhu nhuyễn và dùng được theo vô vàn cách khác nhau để theo kịp những trò lừa đảo vô tận của ô nhiễm luôn lừa gạt và dẫn ta đi lạc hướng. Tâm của thầy càng có được xu hướng dũng cảm, mạo hiểm và tràn đầy năng lượng, thầy càng ít có khả năng điều tra, vicharana theo những cách bình thường hơn. Thầy phải truy lùng những ô nhiễm đó, những kẻ mạo danh cho đến khi tiếp cận được chúng. Do đó, thầy luôn có thể nói một cách tự tin rằng vũ khí tốt nhất và quan trọng nhất trong việc điều tra mọi hình thức của pháp, cả thô lẫn tế, là niệm và tuệ. Khi hai công cụ tuyệt vời này có mặt, thầy không dễ gì mà thua ô nhiễm được. Như việc điều tra thức ăn trong bình bát của thầy, để thấy chúng đáng ghê tởm, để cắt bỏ quan tâm, lo lắng và si mê liên quan tới vị giác. Và để thấy thức ăn chỉ là vật chất cơ bản, hay chỉ là những điều kiện, pháp mà thầy phải phụ thuộc vào để sống qua ngày. Nhưng khi thấy được điều đó xảy ra trong tâm khi điều tra, nó thay đổi và trở thành mệt mỏi và chán ghét. Rồi cảm giác đó tăng lên đến khi muốn nôn mửa, mạnh tới mức thầy không thể kháng cự và tiếp tục ăn được nữa. Như thể thức ăn đó chưa hề là những thứ trợ giúp cho cuộc sống và nuôi dưỡng những yếu tố vật chất, dhatu và các uẩn khanda. Loại chán ghét này là cách của thế gian và con người, ở đâu cũng có sự ghét y hệt như vậy. Cái ghét này che phủ pháp và nó không phải là trung đạo mà Đức Phật đã dạy chúng ta đi theo. Rồi Ngài nói tiếp, dưới thời Đức Phật, loại chán ghét này đã làm cho một số tỳ kheo ghét bản thân mình tới mức đã thuê người giết họ. Đó là cách ghét sai lầm. Đó cũng là loại ghét gây nên trạng thái tâm lý bế tắc, làm tâm không còn chỗ nhúc nhích hay được tự do. Trong trạng thái này, tâm tạo ra một ô nhiễm rất vi tế mà không nhận ra và nó tin vào mình hoàn toàn. Nhưng thầy đã tóm gọn và bắt giữ được chiêu lừa đảo của ô nhiễm này khởi sinh khi thầy bắt đầu ghét ăn. Vì niệm và tuệ đã sẵn sàng để chiến đấu với những trò lừa đảo và những sự trá hình thể hiện ra, cũng như con cháu và họ hàng của nó lây lan ra thành chán ghét các bộ phận của cơ thể, chán sống và chán tồn tại. Sau khi đã điều tra và phát hiện ra sự chán ghét này là cái gì, tâm của thầy trở nên an định và một loại khả năng nhìn nhận chân thực khởi sinh. Từ đó trở đi, thầy luôn nâng niu pháp đó như một nguyên tắc cơ bản và việc chán ghét này là một bài cần học. Vì dù cho thầy có điều tra như thế nào đi nữa, bên trong hay bên ngoài, rộng hay sâu, thô hay tế, và ở mức độ nào đi chăng nữa, thầy cũng phải có một chiến lược gồm cả tấn công lẫn phòng thủ. Nói cách khác, điều tra và rà soát, xem xét tới lui để thâm nhập một cách kỹ càng và thận trọng vào sự vi tế của vấn đề thầy đang xử lý. Sau lần đó, khi trở nên chán ăn, thầy không bao giờ để mình tự do thoải mái quán chiếu theo cách bình thường nữa. Tính chất khác thường của điều thầy biết được lúc đó đã làm sắc bén thêm niệm và tuệ của thầy rất nhiều, như dao được mài bằng đá, làm thầy mất hết tự mãn với mọi thứ. Ngoài việc điều tra và xét duyệt bằng niệm và tuệ theo cách này, cho đến khi thỏa mãn được rằng thầy không thể tìm được gì trong mình đối lập với hiểu biết này, kết quả có được từ việc điều tra như vậy là hoàn toàn chắc chắn và mật thiết với tâm trong mọi khía cạnh của pháp. Vì vậy, thầy có thể nói với sự tự tin và chắc chắn hoàn toàn và có thể quả quyết rằng các con sẽ đạt được bất kỳ cái gì các con tìm kiếm. Nếu các con tìm ngu si, các con sẽ chỉ đạt được ngu si. Nếu các con tìm thông minh, các con sẽ đạt được thông minh. Nếu các con chạy theo tham lam, các con sẽ chỉ đạt được tham lam. Nếu các con chạy theo sân hận, các con sẽ chỉ đạt được một cái tâm đầy sân hận. Chạy theo xấu ác thì các con sẽ được xấu ác, theo đuổi điều tốt thì các con sẽ được điều tốt. Hay là, một cách cụ thể hơn, nếu tìm điều bất thiện thì các con chỉ được điều bất thiện. Nếu tìm điều thiện thì các con đạt được điều thiện. Nếu tìm địa ngục thì các con chỉ được địa ngục. Cái đốt cháy các con, tìm thiên đường thì các con được thiên đường. Nhưng kể cả khi các con tìm Niết Bàn, các con cũng không thể thoát khỏi việc phải chiến đấu và tìm kiếm. Không là gì ngoài những nhân cơ bản, đó là tìm kiếm và hành động. Vì có những người đã tìm và đạt được kết quả từ nhân tìm kiếm và hành động đó từ rất lâu trước khi các con ra đời. Thực ra, chúng ta có thể nói là từ khi trái đất có loài người, như chúng ta vẫn giả định một cách quy ước. Do đó, phủ nhận xấu ác, hạnh phúc và đau khổ một cách ngu ngốc và mù quáng là chặng đường tiến lên phía trước của chính mình, làm cho ta ngu si và lãng phí thời gian. Để làm gì? Nếu đúng như chúng ta giả định rằng con người thông minh hơn con vật, thì quan điểm đó phải được nhìn nhận là vô nghĩa lý hoàn toàn. Sinh ra rồi chết đi một cách vô dụng vì sự ngu si của chúng ta giết chết chúng ta. Như thế chúng ta là đao phủ của chính mình vậy. Thế đấy, đó là sự thật. Và những ai sẵn sàng nghĩ về điều này cần phải khẩn trương lên. Đừng có chỉ ngồi tự thỏa mãn một cách đần độn. Chỉ có đi, đứng, nằm và ngồi mà huân tập thêm nhiều sự ngu dốt và sống một cách vô ích. Vì khi chết, các con sẽ lãng phí tất cả thời gian, thức ăn, y áo và tất cả mọi thứ mà Phật tử đã cúng dường. Họ náo nức được làm phước để trợ giúp những người xuất gia vì lòng tín thành và hy vọng vào mục tiêu cuối cùng, quyết tâm thoát khỏi mọi ô nhiễm và đuổi được chúng hoàn toàn khỏi tâm. Nhưng khi niệm tuệ trong tâm ta không nhiều hơn một hạt cát, thì ta cũng chẳng có nhiều khả năng diệt sạch ô nhiễm hơn nốt muỗi đốt hay bọ chét cắn. Làm sao mà ô nhiễm có thể chết khi niệm tuệ và nỗ lực mà ta bỏ ra ít ỏi như vậy? Cái gì sẽ diệt được chúng? Điều này làm cho thầy cảm thấy giờ đây đã gần hết niệm tuệ trong việc thông cảm với tất cả các con rồi. Đến cuối bài pháp này, Ngài A-chan có lẽ là cảm thấy phật ý và thất vọng, nên Ngài cho chúng tôi một đòn. Thật không hổ danh bậc vô thượng trong cộng đồng Phật giáo thời nay. Quán chiếu liên tục và chắc chắn bằng sự có mặt của niệm tuệ, kể cả trong khi ăn, là cái làm dòng chảy của pháp lấp lánh bừng sáng và khởi sinh bất kỳ lúc nào. Vì không có thời điểm đặc biệt nào để pháp khởi sinh cả. Như Ngài A-chan Măng đã từ bi dạy chúng ta, bảo cho chúng ta về cả điều sai và điều đúng. Và dường như đó là một phương pháp để tăng trưởng niệm tuệ trong những người quan tâm. Đối với cảm giác chán ăn khởi sinh từ việc quán chiếu thức ăn ngay trước khi bắt đầu ăn, thậm chí có vài cận sự nữ mặc đồ trắng cũng giống Ngài A-chan Măng, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này. Tuy nhiên, có một trường hợp đáng xem xét khi Ngài A-chan Măng ở tại Wat Nong Pheo tại Sakon Nakhon. Có một bà cận sự đến kể với Ngài là bà không thể ăn được 2 hay 3 ngày rồi. Vì sự ghê tởm và chán ngán thức ăn cũng như mọi bộ phận trên người bà và của những người khác nữa, bà đã trở nên chán ăn, chán thân thể và sự sống trong mọi việc liên quan đến thân. Bà không ngủ được, và khi ăn bất kỳ cái gì mà trước đây bà nghĩ là chất nuôi dưỡng thân và tâm, thì ngược lại, giờ bà thấy nó ghê tởm đến mức bà không thể ép mình bỏ vào miệng và nuốt được. Khi bà nhìn cơ thể của chính mình và cơ thể của những người khác, chúng trông thật đáng ghê tởm từ đầu tới chân. Như thể chúng là những cái thây sống ngoài nghĩa địa, luôn thối rửa ra, và bà không thấy bộ phận nào là không đáng ghê tởm và không giống như xác chết cả. Ngoài việc chán ăn, bà cũng chán mình nữa, cả quần áo và tất cả mọi thứ bà dùng nơi bà ngủ. Bà chán sống, chán cả thế giới, và bà không tìm được gì mà bà thích hay yêu và có thể thuyết phục bà là đáng ở với nó. Trong mọi tư thế của thân, bà luôn khạc nhổ vì cái nhìn về sự nhòm gớm, Paticula Sanna, luôn chực ở đó để nhắc nhở bà. Khi đó, Ngài A-chan đã nhân từ dạy và giải thích tình trạng của bà cho bà bằng việc nói rất thẳng thắn và mạnh mẽ, là điều đi thẳng vào tâm, để bà cận sự nhận ra và chấp nhận rằng hiểu biết và cách suy nghĩ của bà là sai hoàn toàn và đã lừa dối bà, để đi quá giới hạn của điều hợp lý trong pháp. Bà tự nói rằng, từ khi tôi đảnh lễ Ngài A-chan xin Ngài dạy, Ngài hỏi tôi về điều đã xảy ra, tôi đã có niềm tin nơi Ngài và kể cho Ngài. Và tôi đã thực hành điều Ngài dạy liên tục từ đó. Các trải nghiệm đó biến mất và không bao giờ trở lại nữa. Câu chuyện này đáng được những người tu tập hay có những trải nghiệm kỳ lạ suy nghĩ. Một số người thường xuyên có những trải nghiệm như vậy, cả những trải nghiệm đúng và thật cũng như những trải nghiệm sai và không thật. Nếu không có một vị Acharya để khuyên và chỉ dẫn, họ dễ dàng có những ý tưởng và quan điểm sai lầm. Trong khi vẫn tin rằng những ý tưởng hay quan điểm đó là đúng, đấy là lý do vì sao niệm, tuệ lại là khía cạnh quan trọng đến như vậy của Pháp cho những người thực hành Pháp ở mọi cấp độ và không bao giờ được để niệm, tuệ rời xa mình. Cách tu tập quá buông lỏng, dễ dãi và thoải mái, thiếu sự chính xác và không đi vào chi tiết của điều đang thực hành, làm người tu tập trông thật buồn bã và đau khổ trong con mắt của những người khác, và là một cảnh thật đáng thương. Đó là vì hiểu biết và trí tuệ tài tình và nhanh nhảu của họ, và vì xu hướng quảng bá nó cho người khác mà không suy nghĩ và kiểm tra bằng sự thận trọng trước khi mang nó ra sử dụng. Sự tu tập và kết quả mà những người như vậy đạt được sẽ không có gì nổi bật, mà sẽ xuống cấp vì sự thiếu thận trọng, bất cẩn đã lẻn vào trong quá trình tu tập và phá tan nó. Đoạn trên là điều những người tu tập phải nhập tâm và đặc biệt lưu ý. Họ không được để nó xảy ra trừ khi nó thật sự nằm ngoài phạm vi niệm tuệ của họ. Đó là do Pháp không giống thế gian vì nó vi tế và uyên thâm hơn nhiều. Những tiêu chuẩn mà thế gian trân quý trong việc nghĩ, nói và làm là không sai. Nhưng nếu những người thực hành theo Pháp từ chối không làm theo Pháp mà nghĩ, nói và làm theo cách của thế gian, thì họ đã sai một cách nghiêm trọng rồi. Vì tiêu chuẩn của thế gian và của Pháp rất khác biệt nhau ở độ tầm thường thô kệch và tính siêu phàm vi tế. Ví dụ, trên thế gian, người ta học và dạy theo các trình độ và mức độ khác nhau, tuân theo các truyền thống và quy định hiện hành. Và khi họ được kiểm tra và sát hạch xong, họ sẽ nhận một tấm bằng hay chứng chỉ để chứng tỏ họ đã thi đậu các bậc học này kia. Điều này làm cho quá trình tìm việc liên quan đến những ngành họ đã học trở nên dễ dàng và tiện lợi. Và nó cho họ địa vị và danh vọng theo những quy ước của thế gian mà thế gian đã ấn định. Nhưng để thực hành theo Pháp bằng việc nghĩ, nói và làm theo cách của con người trên thế gian, như trong ví dụ vừa nêu, bằng việc đi thi và đặt dấu ấn cho mình để chứng tỏ mình đã qua được trình độ này hay trình độ kia, hay ta đã đạt được Samadhi Samapatti đắc định, hay Arahata Maga A-la-hán đạo và Arahata Phala A-la-hán quả, đều là đi ngược lại bản chất và thông lệ của những người tu hành. Khi đó, Pháp sẽ bị biến thành một thứ của thế gian, thực ra còn thô thiển và thông tục hơn là cách bình thường của thế gian. Thay vì thu hút được mọi người và được ca tụng, thì cách và hành động của những người thực hành theo Pháp lại làm họ thất vọng và chán ngán. Để có thể giữ được một trạng thái hài hòa và có phạm hạnh, người tu tập với mục đích đạt được Pháp, tức là trạng thái bình an và chắc chắn trong mình, cần phải đi theo con đường an định, kể cả những người đã đạt được cấp độ A-la-hán quả và biết theo cách Sanditiko hay Pachatam Veditabo Vinuhi trong sự thanh tịnh của tâm họ, rồi cũng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài như người trên thế gian, là điều chỉ vì tham và đói. Do đó, trong đạo này, họ trân quý danh dự cả của họ và của Phật giáo theo cách vi tế và nhẹ nhàng nhất, mà không vướng mắc vào một sự náo loạn nào, vì sự náo động như vậy tạo ra những luồng sóng xóa sạch hai bên bờ. Và đây hoàn toàn không là gì khác ngoài cách của thế gian, nơi không có một chút sự thật nào của Pháp, dù chỉ một lớp da bên ngoài, cho dù những người làm những điều này có tuyên bố thế nào đi chăng nữa. Đó cũng là nghĩa của Pháp tẻ nhạt. Có thể biết người khác đã chứng đắc được Pháp hay không? Có. Điều đó là có thể, bằng cách phân tích lý trí khi nghe trả lời cho những câu hỏi trong cuộc nói chuyện giữa hai người tu tập ngang nhau và chứng đắc ngang nhau. Cũng có thể biết được qua việc ai đó giải thích pháp liên quan đến hành thiền phát triển tâm Citta Bhavana, và cũng biết được qua những giải thích về pháp cho những người đến học hỏi về một điểm hay một khía cạnh nào đó trong việc hành thiền của mình, điểm mà người ấy đang bị tắc và không thấy được hướng giải quyết. Chướng ngại này là ở mức độ phát triển của vị ấy, và câu giải thích sẽ được đưa ra ở mức độ ấy cho đến khi vị ấy hiểu và nghi ngờ về điểm đó được làm sáng tỏ. Một ví dụ cho điều này là một người tu tập có thể bị tắc ở điểm người ấy đang đối phó với vô minh avijja, mà vị ấy thực sự là đang ở trong vị thế có thể đạt được tự do thoát khỏi vô minh, nhưng không biết tâm phải ứng xử thế nào để có thể được giải thoát tại thời điểm đó. Người đã đạt được giải thoát khỏi vô minh sẽ trả lời được cho vị ấy ngay lập tức một cách dễ dàng, và người đã sẵn sàng thoát khỏi vô minh sẽ dần dần hiểu được ý nghĩa của điều mình được dạy, hoặc có thể hiểu và vượt được tới tự do ngay lúc đó nhờ vào dữ liệu đầy đủ được cung cấp một cách tài tình để dọn đường. Nhưng nếu tâm của vị thầy chưa đạt được tự do thì vị ấy không thể giải thích được một cách chân thật và đúng đắn cho những câu hỏi về vô minh. Và kể cả khi vị ấy đã được học tất cả về vô minh thì cũng vậy. Vì vô minh mà vị ấy đã học và nhớ được không phải y hệt như bản chất thật của vô minh. Chúng hoàn toàn không phải là một. Người biết vô minh thật sự không còn hồ nghi gì về nó, mặc dù có thể chưa học và nghiên cứu về vô vàn trò lừa đảo xảo quyệt của nó, mà cũng không bị mê hoặc và dính mắc vào vô minh. Điều này cũng giống như người biết vi diệu pháp chân thật, mặc dù người ấy có thể chưa học hay nghiên cứu rộng rãi về nó, nhưng người ấy không còn nghi ngờ băn khoăn gì về nó, không bị nó mê hoặc và cũng không dính mắc vào nó. Điều này rất khác với người tuy nghiên cứu vô minh và vi diệu pháp nhưng không biết được những điểm căn bản thật sự của cái nào hết. Ngược lại, nếu vừa học vừa thật sự biết được chúng, người ấy sẽ hiểu biết chúng mặc dù không ai dạy cho người ấy gì hết. Vì người không biết và người biết những hình thái này của pháp là những diễn viên trên cùng một sân khấu, nên người ấy đã đạt tới điểm cuối cùng của con đường mà người ấy muốn biết và thấy những hình thái đó của pháp thế nào. Cũng giống như người chủ con bò đang đi tìm bò, người ấy thấy dấu chân của con bò và bị lôi cuốn và dính mắc vào việc lần theo dấu chân của nó. Người ấy cứ thế đi mà không bỏ cuộc cho đến khi tới được chỗ con bò. Nhưng ngay khi tìm được bò, người ấy ngay lập tức ngừng việc lần theo dấu chân của nó. Khi bạn đọc gặp vài lời hùng biện rừng rú, tôi hy vọng các bạn sẽ thứ lỗi cho tôi, vì tôi mang rất đậm tính chất của rừng và sự hoang dã của nó, không có đủ luật lệ và nguyên tắc. Vì trong cộng đồng tỳ kheo trong rừng, không có gì ngoài pháp hoang dã, làm cho đầu của ta phải quay cuồng và không có gì làm ta vui vẻ cả. Do đó, hãy tự mình thực hành nó cho đến khi tự mình chứng ngộ được nó. Khi đó, bạn sẽ được thuyết phục và cảm thấy hài lòng rằng bạn đã đạt được một cái gì đó hơn rất nhiều so với cái bạn đã từng đọc được và nghe thấy từ người khác. Vì hiểu biết có được từ điều người khác nói hay từ sách vở chỉ là trên bình diện nói và bàn luận thôi. Để điều đó được công nhận và tâm có thể đồng ý tin vào, thì phải có một cuộc chiến đấu nảy lửa ở bên trong và phản biện để kiểm tra cho những điều đã nghe hay đọc được. Đôi khi, ta bị chính ta lừa phỉnh, tin rằng ta đang chơi tay trên vì đánh giá quá cao cái mình đã nghe hay đọc chỉ là ý kiến chủ quan của mình. Vì, nói chung, chúng ta, những người đi theo đạo, thường gửi suy nghĩ của ta ra bên ngoài hơn là đi vào bên trong, và kết quả ta đạt được thường theo hướng tổn thất cho ta. Phương pháp mà Ngài Ajahn Mang dùng để chữa cho tâm của mình và người phụ nữ đó, để không còn nhìn thấy sự ghê tởm Patikulasana, đã làm cho Ngài chán ăn, chán sống, và rồi sống được trong sự tồn tại vật lý trong thân của chính Ngài. Cũng giống như Ngài đã dạy người phụ nữ ấy, là một việc rất thú vị cho tất cả những ai dễ gặp phải vấn đề này. vì họ có thể sẽ phải đối mặt với nó vào một ngày nào đó. Do đó, tôi sẽ kể lại một vài điều Ngài Ajahn Mang dạy mà tôi còn nhớ được. Ngài Ajahn nói rằng, người phụ nữ ấy có cảm nhận về thức ăn rất giống Ngài. Vì Ngài quán chiếu sự ghê tởm của thức ăn, cả thức ăn mới trộn trong bình bát lẫn thức ăn cũ đã trộn trong cơ thể, và so sánh chúng với nhau, lấy thức ăn trong nội tạng làm căn cứ để so sánh sự ghê tởm. Sau khi đã quán chiếu và so sánh chúng với nhau với tất cả sức mạnh trong thời gian đủ lâu, thức ăn trong bình bát của Ngài dần dần thay đổi tính chất từ cái đang là tốt lành thích hợp để ăn trở nên ghê tởm như thức ăn trong cơ thể Ngài. Điều này được nhìn thấy hoàn toàn rõ ràng, làm cho cảm giác thất vọng và chán chường khởi sinh rồi dần dần tăng lên. Nhưng may là lúc đó Ngài sống một mình, nghĩa là Ngài có thể kiểm tra hiện tượng này và điều chỉnh nó với toàn bộ khả năng của mình trong một thời gian khá dài. Rồi tâm của Ngài cũng dần dần phải nhượng bộ, chấp nhận sự thật, và Ngài có thể ăn trở lại bình thường. Cách Ngài làm điều này sẽ được mô tả dưới đây khi chúng ta đến đoạn Ngài dạy người phụ nữ đó, vì pháp cơ bản là như nhau trong cả hai trường hợp. Tuy nhiên, có vẻ là sau kinh nghiệm này, Ngài Ajahn thấy được sự tài tình của tâm và khả năng thích ứng của nó với vô vàn các trạng thái và hoàn cảnh khác nhau như thế nào. Điều này làm Ngài cẩn thận và kỹ càng hơn trong việc điều tra hay nghiên cứu, hơn cả những gì Ngài đã quen làm trước đây để đạt được sự tinh tế và chính xác cao hơn. Ngài làm điều này bằng việc dùng phương pháp hoán đổi, dùng nhiều chiến thuật để tấn công vào vấn đề từ nhiều góc độ và mức độ khác nhau, cho đến khi Ngài thỏa mãn và chắc chắn về nó và không còn chỗ nào cho sai lầm đọng lại. Do đó, tâm của Ngài buộc phải tiếp tục trở nên thông minh và điêu luyện hơn một cách chắc chắn trong việc điều tra mà không hề dừng lại. Khi Ngài Ajahn tới ở Wat Nom Pheo, người phụ nữ nói trên đến chỗ Ngài và kể về những kinh nghiệm rất giống những kinh nghiệm Ngài đã trải qua. Do đó, Ngài đã giải thích hoàn cảnh đó cho bà. Tất cả các tỳ kheo và sa di trong chùa đều bỏ tất cả những gì họ đang làm để đến nghe bài pháp đặc biệt mà Ngài dùng chính những kinh nghiệm của mình làm căn cứ giải thích. Ngài nói, loại việc mà người phụ nữ này gặp thì Thầy cũng đã trải qua, và Thầy đã hiểu được những trò xảo quyệt của các ô nhiễm hoạt động như những tên mạo danh, trá hình và che giấu bản chất của chúng. Mô tả thế này, chúng như những tên trộm tài tình, hành động như thể chúng là người tốt trong xã hội thượng lưu. Quần áo của chúng đẹp đẽ và chúng ăn mặc một cách lịch thiệp và sành điệu như thể chúng là Đức Shaka, vua của các vị trời, hay là bà Sugata trên thiên đường và đi giữa loài người ở mọi cấp bậc trong xã hội mà không gây nên sự nghi ngờ nào hết, mà thực ra chúng là người từ địa ngục giả dạng người trần. Do đó, chúng có thể sống và đi lại thoải mái một cách bạo dạn và đàng hoàng, như thể chúng là những người có đầy đủ trí tuệ, trong sạch và hoàn hảo. Và điều này làm chúng khó bị phát hiện, vì phần lớn mọi người không đủ khả năng phát hiện hay nghi vấn những chức năng hay tổ chức tạo ra những hiện tượng đó. Chỉ những ai có trí tuệ sắc sảo, thông minh điêu luyện và những người đã được rèn luyện để biết thủ đoạn của những tổ chức này, đặc biệt là theo cách riêng biệt này, có thể nhìn thấu chúng như một cảnh sát điều tra đủ giỏi để đối chọi với thủ đoạn của một tên điểu giả như vậy và có thể bắt hắn rồi mang ra xét xử. Nhưng với những người khác thì chúng đánh vào sự kiêu căng của họ đến khi vắt kiệt họ ra. Đó là tính cách của nhóm ô nhiễm này. Chúng đợi cơ hội lẻn vào giáo pháp về sự ghê tởm, nơi mà trí tuệ còn chưa chạm tới hay xuyên thấu, ở bất kỳ nơi nào chúng có thể. Còn đối với mục đích đã đề ra của việc thực hành pháp, là điều tra để thấy thức ăn là đáng ghê tởm. Mục đích của nó là để cắt bớt tham và si liên quan tới thức ăn, làm cho tâm mù quáng, khắc khoải và sầu muộn. Nhưng thực hành việc thấy sự ghê tởm không phải với mục đích làm cho mọi người nhịn ăn đến mức tự tử, là cách của những ô nhiễm này. Vì chúng che phủ nơi mà pháp có mặt để có thể tự do làm điều chúng muốn theo cách của thế gian. và thế gian bị kéo theo để trợ giúp cho chúng. Nhưng sự ghê tởm cũng như là một yếu tố của pháp, có nghĩa là cái gì ghê tởm thì được biết là ghê tởm. Còn với những gì mà ta phải phụ thuộc vào trong kiếp sống này, ta phải chấp nhận rằng ta phải phụ thuộc vào chúng suốt cả đời của những uẩn này. Do đó, một bên có thân là thứ đáng ghê tởm, còn bên kia có thức ăn cũng là thứ đáng ghê tởm. Vì cùng đáng ghê tởm, chúng có thể đi với nhau một cách hài hòa và không có nhân nào làm chúng phải chối bỏ nhau. Ta không nên tách rời hai cái đó và từ chối thức ăn. Đó là một quan điểm sai lầm theo những ô nhiễm hoạt động như những tên mạo danh, trá hình và che giấu bản chất của chúng. Nhưng người làm công tác điều tra là tâm khá tách biệt và biệt lập khỏi những thứ đáng ghê tởm này và không bị chúng làm hoen ố hay vấy bẩn theo bất kỳ cách nào làm khởi sinh sự chống đối và ghê tởm, mà tâm thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến chúng. Pháp luôn đầy đủ và phù hợp trong mọi khía cạnh của pháp, và mọi khả năng điều tra bất kỳ bộ phận nào hay cái gì đều là với mục đích đạt được pháp trạng thái đầy đủ, thỏa mãn và không đi ngược lại tự nhiên. Nhưng điều tra mà đi ngược lại tự nhiên cho đến khi thức ăn, thân và tâm không thống nhất với nhau chính là cách của ô nhiễm, và việc đó có phải cái mà ta phải chú tâm và tiếp tục phát triển nữa hay không đã trở nên rõ ràng. Thực ra, ta phải tiếp tục điều tra cho đến khi sự ghê tởm bên trong và bên ngoài có thể hợp lại với nhau trong khi tâm vẫn hạnh phúc ở giữa. Đó là cách đúng và tuân theo mục đích đã định của pháp mà không thiên vị bên nào như con đang có hiện nay. Theo cách này, sự ghê tởm là một phương tiện của pháp để chữa bệnh tự quên đang giả thiết rằng cái này đẹp và cái kia ngon cực kỳ, tôi thích ăn nó quá. Nhưng một khi đã điều tra cho đến khi tâm đã vượt thoát loại tự quên này thì còn ai muốn đào bới và mang theo tất cả những sự ghê tởm này tới Niết Bàn nữa cơ chứ? Vì tất cả những cái này đều là đường dẫn tới Niết Bàn, là pháp không dính mắc hay quan hệ với bất kỳ cái gì trong thế giới tương đối Samuti. Khi tâm dính mắc vào cái đẹp, ta phải lấy pháp về sự ghê tởm để chữa trị. Khi tâm dính mắc vào sân hận, thì ta phải lấy pháp từ ái để chữa. Và khi tâm dính mắc vào tham lam, thì ta phải điều tra tính ích kỷ và tính cố chấp của chính ta, cho đến khi thấy được một cách rõ ràng để chữa trị. Nhưng khi dính vào si, thì cái gọi là si rất sâu và thâm thúy. Và thầy chỉ có thể đưa ra một giải thích ngắn gọn ở đây, đủ để định hướng là phải nắm lấy Upanayika Dhamma. Đó là phải điều tra và nhìn vào tâm của chính mình đang chìm đắm trong si mê về những thứ mà nó liên quan tới. Đó là cách để biết chính ta và mang lại một phương pháp chữa trị một cách đều đặn. Nếu ta bị vướng vào sân hận, thì ta phải kiểm tra sự sân hận này, cái đang là lửa bên trong ta, đốt cháy ta trước khi lan ra đốt những người khác. Ta phải làm vậy cho đến khi có thể thấy sự sân hận của ta xấu xa, sai lầm và tai hại như thế nào. Khi ta kiểm tra những vấn đề đó để chữa trị bằng cách đi thẳng tới sào huyệt của chúng, thì chúng tự yếu dần và diệt đi, vì không còn gì trợ giúp chúng nữa, mà chỉ còn lại cái làm mát cơn giận mà thôi. Ô nhiễm còn lấy thức ăn từ đâu được nữa để giữ chúng no nê và béo nút để có thể sống lâu dài. Khi không còn ai sẵn sàng giúp đỡ và làm tăng trưởng chúng, chúng chắc chắn sẽ chết như một con thú không chủ. Con đã bao giờ thấy trong chuyện của Đức Phật và chư vị Thánh Tăng là các ngài hành động thế nào chưa? Các ngài tăng cường hay phá tan ô nhiễm? Các ngài đạt được kết quả gì từ việc này? Không phải là điều rất tuyệt vời à? Và có thể tìm được ở đâu trên thế gian này những người sánh được với các ngài? Nhưng thế thì tại sao chúng ta lại không làm gì mà chỉ tăng cường, trợ giúp và chăm sóc những ô nhiễm với sự lo lắng quá đáng cho hạnh phúc của chúng như vậy, mà không đoái hoài gì hay không nghĩ gì tới bản thân chúng ta? Kể cả khi chúng ta sắp chết, chúng ta muốn có nhà cửa, cao ốc, siêu thị, lâu đài cao hàng trăm tầng và đủ loại quần áo, đồ trang điểm và trang sức, Chúng ta thậm chí còn muốn lấy sao trên trời để trang điểm cho sắc đẹp của ta, cho lóng lánh, bắt mắt và làm đẹp lòng ô nhiễm những kẻ không bao giờ thỏa mãn. Chúng ta muốn có nhiều tiền, vàng, bạc, hàng đống tới tận trời cao để từ bất kỳ đâu ta cũng thấy đống của cải đó chỉ thuộc về một mình ta. Kể cả khi nơi ta sống đã đầy ắp của cải rồi, đến mức không còn chỗ nào cho chủ nhân của chúng sống, nghỉ và nằm ngủ nữa, ta vẫn chấp nhận và chịu đựng những khó khăn và bất tiện ấy. Tất cả những gì ta đòi hỏi là có và lấy được tất cả những gì làm thỏa mãn tâm ô nhiễm. Như lấy vợ hay chồng, có bao nhiêu đàn ông và đàn bà trên thế gian này, ta muốn tập hợp hết họ lại, để họ chỉ thuộc về một mình ta thôi, mà cũng không cho ai khác liên quan tới và quấy nhiễu. Vì điều đó sẽ làm Phật ý ô nhiễm đại tham, những kẻ bá chủ thế gian cưỡi lên đầu của tâm. Thế con định làm gì? Con định nhịn ăn cho đến chết bằng những tu tập rỡm là thấy được sự ghê tởm này, hay con sẵn sàng làm điều có lý là pháp với niệm và tuệ canh chừng và đảm bảo rằng mọi khía cạnh của việc tu tập được thực hiện một cách hợp lý theo những tỷ lệ đúng đắn? Thầy cũng đã trải qua những kinh nghiệm như vậy cho đến khi mọi thứ đều có vẻ rất là đáng ghét và khó chịu. Do đó, thầy có thể nói với đầy đủ sự hiểu biết mà không thấy xấu hổ hay sợ ai nói là thầy điên hay gì cả. Đây là bản chất của hiểu biết ẩn giấu hay tiềm tàng của pháp, và con cần phải hiểu nó từ bây giờ. Trong số những người tu thiền và những người thu được rất nhiều loại trí tuệ và hiểu biết khởi sinh, thì có những trường hợp mà pháp ngoại lai khởi sinh trong họ mà không có ai cảnh báo và điều chỉnh cho đến khi họ trở thành những đối tượng đáng thương trong mắt của các Phật tử và những người khác nữa, chỉ vì loại hiểu biết này. Tuy nhiên, con may mắn vì có người báo trước cho con trước khi con tới đoạn sẵn sàng nhịn ăn đến chết, hoặc đi khắp nơi và gào thét lên rằng con ghê tởm thức ăn, ghê tởm thân của chính mình và ghê tởm cả thế giới này, nơi đầy rẫy những thứ đáng ghê tởm phủ đầy mặt đất mà con luôn phải phụ thuộc vào, như phải có một chỗ để nằm xuống, đặt gối và màn chống mũi của con. Tất cả những thứ này phát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Thực ra, mùi hôi thối đó không tồn tại, mà nó khởi sinh từ ký ức và suy nghĩ lừa gạt con cho đến khi nó trở thành niềm tin mãnh liệt được chôn sâu một cách vững chắc và khó có thể gỡ con ra khỏi đó được. Đó là tóm lược vừa phải câu trả lời của Ngài cho người phụ nữ đã hỏi Ngài về vấn đề của mình. Còn đây là thêm một chút trước khi kết thúc câu chuyện này. Ngay khi Ngài A-chan giảng xong bài pháp cho người phụ nữ đó, bà mỉm cười rạng rỡ như thể bà không còn là người vừa đến chỗ Ngài nặng trĩu gánh đau khổ vì ác cảm và sự ghê tởm của mình. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ được về chuyện này. Nhưng tôi e rằng đây chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện thôi. Đấy là điều đáng tiếc nhất. Pháp thoại này cho tôi biết những điều tôi chưa từng được nghe trước đó từ bất kỳ một nguồn nào khác. Chỉ được mở ra một cách tình cờ khi Ngài A-chan giảng cho người phụ nữ tới hỏi Ngài về vấn đề của bà. Trước đó, chưa có ai đặt vấn đề này với Ngài trong những hoàn cảnh cho phép tôi được nghe bài giảng pháp đầy cảm hứng như vậy. Do đó, tôi gọi nó là pháp truyền cảm hứng cho tâm, vì nó bắt được tâm tôi thanh nhã một cách không thể tả được, và sự thật mà Ngài hiển bày đi thẳng vào tâm. Từ đó trở đi, Ngài không bao giờ đem chủ đề này ra để hiển bày cho ai khác nữa. Việc tụng kinh hàng ngày. Thời gian biểu hàng ngày sau đây rất gần với cách tu tập của Ngài A-chan Sao và Ngài A-chan Măng. Có nghĩa là bình thường thì không có tụ họp chính thức để lễ Phật và tụng kinh. Chỉ có ngoại lệ vào những ngày tụng Patimokkha, và khi đó thì tụng các bài kinh thường nhật trước khi tụng Patimokkha. Lần nào cũng vậy. Nhưng vào những ngày khác, cả khi có họp để các vị Acharya giảng dạy cho các tỳ kheo, khi đến giờ, các tỳ kheo tập hợp lại với nhau và vị Acharya đi thẳng vào việc giải thích pháp theo cách truyền thống của người tu tập. Trước và sau khi vị Acharya giảng, ai có câu hỏi nào chưa giải quyết được trong tâm thì có thể hỏi Ngài nếu muốn. Ngay khi câu hỏi vừa đặt ra, vị Acharya bắt đầu giải thích và giải quyết vấn đề cho đến khi người hỏi hiểu được rõ ràng, rồi vị Acharya đã giảng xong. Nếu không còn câu hỏi hay vấn đề nào khác nữa cần được bàn bạc, tất cả đảnh lễ Phật. Cuộc họp kết thúc và tất cả ra về, ai nấy về nơi ở của mình. Như tôi được biết, lý do Ngài Achan không đặt ra lễ tụng kinh sáng hay tối thường xuyên là vì Ngài muốn các tỳ kheo và sa di tự mình thực hành tụng kinh và các việc khác theo cách phù hợp với mình. Ngài để họ tự tụng kinh nhiều, ít hay rất nhiều như họ muốn và bao lâu tùy ý, tùy theo mỗi người thấy lợi ích và thuận tiện thế nào. Do đó, việc thực hành việc tụng kinh hoàn toàn tùy thuộc vào từng người, và đó là một hình thức thiền từng người tự làm trong mình, vì họ tụng ở bên trong và thầm lặng, không tụng thành tiếng vang như khi họ tụng cùng nhau. Một số người tụng rất giỏi và có thể tụng kéo dài hàng giờ. Họ từng nói rằng họ được thu hút một cách vui sướng trong nhiều khía cạnh pháp khác nhau khi họ tụng, và họ có thể tụng kinh rất lâu. Trong số nhiều bài kinh mà họ biết, họ sẽ chọn một bài bất kỳ mà họ thích tụng, dù là kinh ngắn hay dài. Thời của Achan Sao và Achan Mang, các vị rất thích tụng kinh và mỗi lần đều tụng rất lâu. Khi tụng kinh, tâm không liên quan tới cái gì khác nữa, và ta hạnh phúc được thu hút vào các khía cạnh của pháp đang tụng cho đến khi tâm trở nên an tĩnh và bình yên. Ngài Achan Sao và Ngài Achan Mang từng tụng kinh rất nhiều ngay từ ngày đầu mới học, và các ngài tụng như vậy cho đến cuối đời khi các ngài đã ốm yếu và không thể giữ được nữa. Khi Ngài Achan bắt đầu tụng kinh, ta có thể nghe thấy tiếng rì rầm liên tục không bị ngắt quãng hay vấp váp trong một thời gian dài đến khi Ngài kết thúc. Và khi đó, Ngài chuyển sang ngồi thiền định cho đến lúc nghỉ. Do đó, ta có thể nói việc tụng kinh thường xuyên là một phần không thể thiếu trong thời gian biểu của Ngài. Nhưng khi chúng ta nhìn vào thời hiện đại, thời của những người thông minh, các vị tỳ kheo hành thiền, cả những vị trong quá khứ và chúng ta đây đều xuất phát từ thế giới loài người. Do đó, chúng ta cũng thông minh và có những ý kiến khác với các vị trong quá khứ. Như là sửa đổi và chọn cách dễ dàng, ai mà biết được. Do đó, việc đảnh lễ Đức Phật và tụng kinh, một phúc lành với lợi ích lớn lao và một đức hạnh phù hợp nhất cho ta và những người khác mà vị thầy hay vị Acharya đã khuyến nghị, có thể bị thay đổi trong những người nghĩ rằng đó là việc vi phạm thời gian và đã lỗi thời. Họ sợ rằng họ có thể làm giảm và thu nhỏ sự yếu kém và lười biếng luôn chồng chất lên tâm họ, và điều này sẽ cắt mất lạc thú là bản chất và thói quen xuất phát từ sự yếu kém và lười biếng đó của họ. Nhưng những người muốn nỗ lực chiến đấu bằng cách tu tập theo cách đã được dạy thì có thể tiếp tục trì giữ và tán dương nó là cách đáp lại thích hợp cho từ ái và từ bi mà các vị Acharya luôn cố gắng rèn luyện và dạy dỗ các đệ tử của mình. Ta có thể thấy sự đúng đắn của điều này khi một trong số các vị tỳ kheo sống dưới bóng mát từ ái của Ngài Achan hành động hay ứng xử sai theo một cách nào đó ra bên ngoài hay vào bên trong. Ngài sẽ mắng vị ấy với đầy đủ lý lẽ và dạy vị ấy những điều cần thiết liên quan tới việc vị ấy đã làm. Ngài sẽ không để vị ấy muối trong trạng thái ấy cho đến khi bốc mùi. Các tục lệ và nghi lễ khác nhau. Tôi hy vọng rằng bạn đọc sẽ không phản đối việc tôi nói toàn bộ sự thật về chủ đề này. Vì tỳ kheo hành thiền theo dòng này thường là khá cổ điển trong các nghi lễ và tục lệ trong xã hội. Do đó, họ thường trông khá kỳ cục và đáng xấu hổ trong các buổi lễ, như tang lễ hay những buổi tụng kinh khi họ được Phật tử mời tới nhà ăn. Khi một nhóm được mời đi, cho dù tất cả là tỳ kheo hành thiền hay lẫn với các vị tỳ kheo khác đã có kinh nghiệm và thành thạo trong các buổi lễ, thì các vị tỳ kheo hành thiền đều bị lộ bởi sự vụng về và vô duyên của mình. Đôi khi, gia chủ không thể không cảm thấy ngượng mặt với tất cả các vị khách đã vì nể mình mà bỏ thời gian để đến. Nhưng các vị tỳ kheo hành thiền lại không quen với những cách của xã hội và nghi thức của những buổi lễ này. Họ không có nhiều dịp quan hệ với xã hội và nghi lễ của họ, mà phần lớn thời gian của họ là ở trong rừng núi, giữa những người dân làng bản, những người không theo nghi lễ và hình thức lắm. Do đó, khi được mời đến các buổi lễ khác nhau ở thị trấn và thành phố, họ thường ứng xử không đúng với hoàn cảnh như quy ước thế gian chấp nhận. Họ không biết phải đỡ chỉ thánh, vẫy nước thánh, đỡ quạt lễ hay cầm vải phấn tảo bằng tay nào cho phù hợp với tục lệ. Một số vị còn được biết là cầm quạt ngược mặt trước vào trong đối diện với họ và mặt sau về phía khán giả. Thế nên, đệ tử của chính họ và những người còn lại không thể trông được, phải nhìn ra chỗ khác vì xấu hổ. Nhưng chính vị tỳ kheo đó thì rất thoải mái và ung dung, như thể không có gì sai cả. Trong khi các Phật tử không thể chịu được và đang vùi đầu trong sự xấu hổ. Các vị tỳ kheo hành thiền là như thế, và tôi, người viết những dòng này, là đặc biệt dễ mắc những lỗi như vậy. Vì tôi được mời ra ngoài thường xuyên và tôi thường làm cho gia chủ và đệ tử của tôi thất vọng như vậy. Thường thường, khi ở Bangkok, tôi được mời đến lễ tang và các buổi lễ khác và tôi cầu xin họ đừng mời tôi vì tôi gần như chắc chắn sẽ làm họ thất vọng vì một vài lỗi lầm hay sự bất cẩn nào đó. Mặc dù vậy, họ vẫn không nghe và vẫn mời tôi tới. Và cuối cùng thì điều đó xảy ra thật. Nhưng họ vẫn không học được, vẫn cứ khẩn thiết mời tôi ra ngoài suốt. Mặc dù đệ tử của tôi có thể sẵn sàng chịu đựng vị Acharya của mình làm họ xấu hổ, nhưng vị Acharya ấy không thể chịu được, và do đó tôi không thích đến những buổi lễ như vậy. Có thể nghĩ giống như bắt khỉ rừng và thả nó vào trong xã hội loài người. Nó làm sao có thể hành động một cách lịch thiệp và thanh nhã được? Nó chắc sẽ làm những người liên quan, kể cả nó, thấy xấu hổ. Dù cho điều này xảy ra thường xuyên thế nào chăng nữa, các vị tỳ kheo hành thiền cũng không nhớ được là phải làm những việc ấy thế nào, và họ vẫn tiếp tục làm sai trong mọi buổi lễ mà họ tới, cho đến tận ngày nay. Khi tôi nghĩ về các bạn đồng hành trong Pháp và các vị Acharya của tôi, những người có thể được mời tới các buổi lễ khác nhau trong thị trấn và thành phố, tôi không thể không cảm thấy xấu hổ khi nghĩ tới việc họ có thể làm. Vì gì thì gì, tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng các vị tỳ kheo hành thiền theo dòng này rất có khả năng sẽ làm như vậy khi được mời ra ngoài. Vì tôi biết họ cổ điển và lạc hậu như thế nào là vì họ chưa bao giờ được học cách làm những việc đó. Do đó, bất kỳ khi nào được mời ra ngoài tới một buổi lễ nào đó, họ thường lần nào cũng như cá mắc cạn và việc họ làm tỳ kheo bao nhiêu hạ rồi không khác biệt gì. Đôi khi, sau buổi lễ, một cư sĩ đệ tử của vị ấy mà thấy không hài lòng về cách ứng xử đó có thể gặp và hỏi rất nhẹ nhàng: "Tại sao sư lại làm như vậy? Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng." Nhưng vị ấy thậm chí còn không biết là mình đã làm gì sai, đến nỗi Phật tử phải thì thầm nói cho vị ấy đáng ra phải làm thế nào. Không được làm như vậy nữa, vì thế là sai và mọi người sẽ cười cho. Họ bàn tán với nhau: "Hôm nay tôi thấy xấu hổ vô cùng vì thấy sư làm." Vì các tỳ kheo ở đây không bao giờ làm như vậy. Nhưng lần sau ra ngoài, vị ấy lại mắc những lỗi còn ngớ ngẩn hơn nữa. Thực ra, họ còn kém cả trẻ con trong khía cạnh này, vì họ không biết hay không nhớ phải làm những việc đó đúng cách như thế nào. Đó là cách của các vị tỳ kheo hành thiền theo dòng này khi họ được mời ra ngoài để hành lễ. Nhưng khi nói về giới luật là cách thức ứng xử và đạo đức truyền thống của các tỳ kheo, thì họ có vẻ thuần thục trong việc đưa nó vào thực hành một cách đúng đắn và chính xác mà không mắc lỗi nào, như họ mắc trong các buổi lễ cần cách ứng xử truyền thống mà người trong thế gian chấp nhận là đúng. Thực ra, họ đáng khen là không dính mắc vào những truyền thống thế gian và cũng không có thái độ cố định nào đối với những việc đó trong tâm họ. Đôi khi, các bạn cùng tu hỏi chọc về một số những lỗi lầm trước công chúng của họ, chẳng hạn như họ thấy vị tỳ kheo cầm quạt lễ ngược, quay mặt trang trí về phía mình, trong khi vị ấy nhắm mắt và ban giới cho Phật tử một cách hạnh phúc trong tâm mà không hề bận tâm. Các vị tỳ kheo khác nhìn thấy thế không thể không thấy thật buồn cười. Nhưng họ không có cách nào bảo vị ấy là sai cái gì vì vị ấy cách họ quá xa. Họ chỉ đành chịu sự xấu hổ của mình và ngồi yên lặng cho hết buổi lễ. Khi rời khỏi đó, họ trêu vị ấy: "Ô, hôm nay sư biểu diễn rất tuyệt vời đúng không? những người có gan nhìn gần như chết vì ngượng. Vị tỳ kheo ấy không biết họ đang nói về cái gì, nên hỏi, biểu diễn cái gì tuyệt vời, nên họ bảo cho vị ấy, sư cầm quạt ngược và sư nhắm mắt ban giới mà hoàn toàn không để ý gì. Nếu tôi không nghĩ đó là một màn biểu diễn tuyệt vời, thì tôi thật là ngốc. Do đó, tôi phải tán dương sư vì đã gìn giữ danh dự cho Kamathana. Vị tỳ kheo ấy trông hơi thộn ra một chút, cười nhẹ nhàng và nói, tôi làm thế thật à? Tôi không hề nghĩ quạt phải quay mặt vào. Tôi chỉ biết là tôi cầm quạt và giữ nó ở trước mặt tôi. Đấy là cách của các vị sư Kamathana hành thiền, vì họ dễ mắc lỗi rất đáng xấu hổ ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ lần nào họ tới các buổi lễ. Nếu bị nói rằng họ thể hiện sự kém cỏi theo cách này, họ không làm gì được ngoài việc chấp nhận điều đó, vì thực tế đúng là như vậy. Và tôi, người viết chuyện này ở đây, cũng đã mắc những lỗi như vậy nhiều lần trong quá khứ rồi. Đó là vì trọng tâm tu tập của các vị sư Kamathana hành thiền rất khác với những người khác. Tuy nhiên, đối với giới luật thì các vị sư Kamathana hành thiền rất nghiêm ngặt và họ không sợ hay thấy phiền khi đi giữa mọi người nói chung, vì họ liên tục rèn luyện mình và thực hành theo pháp trong mọi tình huống. Họ gần như không dự buổi lễ nào và chúng không thuộc loại họ thích. Do đó, trong các buổi lễ, họ luôn có xu hướng lệch điệu và kỳ cục. Tôi, người viết chuyện này, đã làm những việc rất xấu hổ và lộn xộn như vậy, nhưng tôi vẫn làm những điều như vậy cho đến tận ngày nay. Đến đây, tôi sẽ kể chuyện một lần một vị sư Kamathana hành thiền đã lạc lõng thế nào, để cho thấy cách của thành thị và rừng núi khác nhau ra sao. Vào khoảng năm 2476 tháng 7 Phật lịch, năm 1993 tháng 4 Dương lịch, có một vị tỳ kheo hành thiền, và hình như từ khi thọ giới, vị ấy chưa hề vào thị trấn và thành phố bao giờ. Vị ấy luôn thích ở trong rừng và chưa bao giờ học kinh sách và thi cử như phần lớn các vị tỳ kheo khác. Vị ấy chỉ học nhóm 5 đề mục thiền và 32 bộ phận của thân từ thầy của mình. Sau đó, vị ấy tu trong rừng với thầy và một số sư bạn bằng việc dùng những phương pháp này để giữ chú ý của mình chặt trong thiền định. Vị ấy đã 40 tuổi và sợ rằng thân và tâm Sankhara của mình sẽ không giữ được ở trạng thái có thể trợ giúp việc tu tập lâu hơn nữa, và rằng mình có thể chết trước khi chứng đắc. Một hôm, một người bạn cũng đang tu tập đến và nói với vị ấy rằng nghe nói có rất đông tỳ kheo hành thiền ở Korat, huyện Nakhon Ratchasima, đông hơn bình thường rất nhiều, và có nhiều chỗ rất phù hợp với việc tu tập trong rừng núi phía nam và tây Korat như Kavrit và Cao Dai. Những nơi này rất yên tĩnh và tách biệt, rất phù hợp cho việc phát triển thiền định. Ngay khi nghe được điều này từ bạn, vị ấy muốn đến đó và đồng ý đi cùng vị kia, coi đó là người dẫn đường cho mình. Khi tới Korat, họ tới ở tại chùa Salawan, là một ngôi chùa mới được sư trụ trì Ngài Achan Singh Khanti Agamo xây dựng. Buổi sáng, vị tỳ kheo này và bạn đi khất thực quanh thị trấn Korat với các vị tỳ kheo khác. Vô tình là ngày hôm đó, một Phật tử cúng cơm đặt một gói bọc kín cái gì đó vào bình bát của vị ấy mà vị ấy chưa bao giờ thấy. Vì vị ấy là người nông thôn Đông Bắc Thái Lan, Isan, và ít có khả năng gặp cái như vậy. Ngay sau khi gói đó được đặt vào bát của mình, vị ấy bắt đầu băn khoăn ghê gớm về nó. Vì cứ khi mở nắp bình bát ra để nhận thức ăn thì lại bị một mùi rất mạnh và kỳ lạ đập vào. Vị ấy không đủ dũng cảm để nói về điều đó cho ai hết cả. Nhưng nó làm vị ấy nghi rằng người Phật tử cho món đó có thể là chơi khăm mình. Vị ấy nghĩ, chẳng nhẽ họ làm thế với ta thật à? Ta là một tỳ kheo không thâm độc và không muốn hại người khác, dù đó là người hay thú, và ta đã hiến trọn đời mình cho việc tinh tấn tu tập cho đạo, quả và niết bàn. Họ thật không phải khi làm những việc ti tiện như vậy với những tỳ kheo như ta. Có thể có tỳ kheo nào đó đã làm việc xấu biến họ thành đối tượng bị Phật tử khinh rẻ, nên họ mới làm như vậy. Vị ấy tiếp tục trăn trở về nó suốt cả quãng thời gian còn lại của buổi khất thực. Trong khi đó, cái mùi gớm ghiếc kia tiếp tục đập vào mũi mỗi khi vị ấy mở nắp bình bát nhận thức ăn cúng dường. Vị ấy cố giữ sự điềm tĩnh của mình khỏi lộ bất kỳ cái gì ra bên ngoài cho người khác thấy, vì vị ấy là người mới đến và khi gặp phải những chuyện như thế này, vị ấy phải chịu đựng. Nhưng ngay khi rời khỏi khu dân cư, vị ấy không thể chịu đựng thêm nữa, nên vị ấy mở bình bát ra và lấy ra cái gói gớm ghiếc ấy để xem nó là cái gì mà làm cho vị ấy phải suy nghĩ mãi nãy giờ. Khi mở gói sầu riêng đã được gói kỹ và cúng cho vị ấy với lòng sùng kính Sadara, vị ấy không khỏi thốt lên: "Dời ạ, mình nghĩ đó là có mùi kinh thế, rằng họ đã gói vào để dạy các tỳ kheo một bài học, còn mình thì tức giận, chán nản và ủ ê suốt quãng đường. Thế mà chỉ có mỗi chỗ mít thối này suốt nãy giờ, 3 năm 4 tháng tuổi, phát huy ảnh hưởng kiềm chế mình đến khi tâm mình rời khỏi cách của tỳ kheo và mình gần như không có một chút niệm nào trong một quãng thời gian khá dài." Đồng thời, vị ấy vứt gói mít thối, thực ra là sầu riêng, xuống mương bên đường rồi bước đi vui vẻ, hết lo âu và gần như không còn những nghi hoặc như lúc trước nữa. Vị ấy chỉ ghi nhận trong tâm là hoa quả ở đây thật là khác với hoa quả vị ấy đã quen và nghĩ rằng miếng mít thối này không giống mít mình đã nhìn thấy ở nhà, vì mít ở nhà có thối đến mấy cũng không bao giờ toát ra cái mùi nồng nặc và khó chịu như mít ở đây. Ai mà đặt vào bát mình, mặc dù người ta không có ý xấu với các tỳ kheo, họ phải rất là vô cảm và vô ý mới có thể đặt miếng mít thối vô dụng như vậy vào bát của một tỳ kheo, làm cho vị ấy phải chịu mùi suốt dọc đường. Vị ấy chắc hẳn phải nghĩ rất nhiều về việc này, vì vị ấy kể với vị tỳ kheo cùng đi về điều đó vào buổi chiều, bắt đầu bằng việc nói: "Tại sao mà tỉnh này và tỉnh mình vừa rời đó tới đây có khí hậu khác nhau thế, mặc dù chúng cùng là một phần của Aisan, vùng Đông Bắc, đến mức cùng một loại hoa quả cũng có mùi rất khác nhau. Hoa quả nào khác nhau và khác như thế nào?" Vị tỳ kheo kia hỏi lại: "Mít ở nhà, kể cả khi đã thối hẳn rồi và không ăn được nữa, cũng không tỏa mùi kinh thế. Còn mặc dù tôi chưa thấy mít chín, nhưng cái mà họ đặt vào bát chúng ta sáng nay, sư chắc cũng phải có một ít thì có mùi kinh thế. Tôi không thể chịu nổi suốt cả quãng đường trở về chùa, nên tôi phải vứt nó xuống mương. Họ có cho sư một ít mít đó không? Sư chắc cũng có một ít vì sư đi trước tôi. Cái họ đặt bát cho sư sáng nay á, đấy không phải là mít. Trời ạ, có vẻ là sư chưa bao giờ thấy sầu riêng rồi. Và đấy là cái sư vứt xuống mương đúng không?" "Đúng, vì tôi không thể chịu được nó nữa, sao cứ phải mang nó theo?" Vị tỳ kheo kia nói: "Trời ạ, sư không biết sầu riêng là cái gì à? Cái họ đặt bát sáng nay là sầu riêng, thứ quả đắt nhất Thái Lan. Người nghèo khó thèm rõ rãi cái vị đó đấy. Thế mà sư vứt nó đi. Mà người cho nó phải lặn lội đi kiếm nó, rồi đặt vào bát sư với lòng tín thành thật sự. Sao sư lại vứt nó đi? Ít nhất sư phải hỏi người khác về nó trước khi vứt cái của quý như thế đi chứ. Trước nay sư chưa bao giờ nhìn thấy sầu riêng à?" "Chưa, đây là lần đầu tiên tôi thấy sáng nay, và tôi suýt xỉu vì cái mùi của nó. Mọi người có thể nói nó là tuyệt vời và đặc biệt thế nào cũng được, nhưng tôi có mũi và nó không để ai lừa tôi về nó đâu. Sáng nay tôi biết nó bằng mũi của chính tôi, đến khi tôi không thể chịu nó thêm tẹo nào nữa và tôi vứt nó đi, thì làm sao sư có thể ca ngợi là nó chín và tuyệt vời được? Sư phải biết rằng mũi của người không giống mũi của chó, vì mũi của chó có thể bảo nó một điều, nhưng người thông minh hơn chó, và rằng người phải hiểu theo sự hiểu của chó chứ không phải của người, thì tôi không thể đồng ý được. Thứ quả này như là, và dù cho nó có đắt thế nào đi nữa, thì tôi cũng không chấp nhận nó, kể cả khi tôi được cho. Không thì sao mà tôi lại vứt nó đi được? Chỉ vì tôi không thể chịu được nên tôi phải chọn cách ấy." Vị tỳ kheo kia cười một cách vui thích và nói: "Sư chắc không được sinh ra đầy đủ. Sư nhìn cái ngon và quý mà không biết là ngon, mà lại nghĩ là hỏng. Tôi không thể nghĩ được cách nào khác để giải thích điều này cho sư được." Vị tỳ kheo mít thối chỉ cười, nhưng cách vị ấy nói rất là đanh thép. Và vị ấy không hề để ý tới điều vị tỳ kheo kia ngợi khen sầu riêng được cho thế nào. Với những gì được kể tới nay, có lẽ độc giả sẽ nghĩ rằng tỳ kheo hành thiền luôn sẵn lòng nghe điều người khác nói. Nhưng trong một số trường hợp, họ không nghe ai cả. Và lúc ấy thì có lẽ họ sẽ tranh luận gay gắt để bảo vệ lập trường của mình, như là vị tỳ kheo mít thối trên đây. Như vậy, có lẽ là người và tỳ kheo miền núi rất khác với người và tỳ kheo sống ở làng và thị trấn. Đến độ khi gặp một miếng sầu riêng, vị ấy có thể nghĩ rằng đấy là một miếng mít thối và rồi vứt nó xuống mương. Nếu vị ấy quan sát và suy nghĩ thấu đáo hơn, thì tương đương với lời kết tội mà vị ấy đặt cho người khác, nói rằng họ không quan sát và vô tâm, thì vị ấy hoàn toàn có thể đậy nắp bình bát của mình lại và cố gắng mang về chùa, rồi có thể hỏi ai đó về nó trước khi vứt đi, vì cách mà vị ấy làm là cách của người không có trí tuệ. Nhưng thật sự là ai cũng lấy làm thông cảm với vị tỳ kheo này, là người chưa bao giờ nhìn thấy quả sầu riêng, vì vị ấy chỉ sống trong rừng, nơi mà thông tin liên lạc rất khác với thời bây giờ, và vị ấy chưa bao giờ có cơ hội thấy những việc bất thường như chúng ta có ngày nay. Các tỳ kheo trong rừng thường dễ bị như vậy khi được mời xuống thị trấn và thành phố. Họ vẫn còn dính cách của vị tỳ kheo trong rừng gặp phải mít thối. Nhưng loại tỳ kheo hành thiền rất là thông minh và tân tiến, làm người ta khó chịu, cũng có thể bị trộn lẫn trong số đó, cũng giống như tốt và xấu. Mặc dù nó có phải là cổ điển quá hay thông minh và hiện đại quá hay không, thì trong hoàn cảnh nào vẫn có nhiều khả năng là không phù hợp và bất lịch sự. Vì nó không phù hợp với nguyên tắc trung đạo của Pháp là đủ và hợp thật sự. Nhưng cổ lỗ như vị tỳ kheo trên đây làm ta thấy thương cho vị ấy. Pháp đàm. Từ trước tới nay, các cuộc đàm thoại giữa các vị tỳ kheo hành thiền luôn là điều nâng đỡ đức tin và là một cơ hội quý báu cho người nghe học hỏi. Như trong Mangala Sutta, Kalena Dhamma Sakaccha Etam Mangala Lamuttamam, tùy thời đàm luận Pháp là phước lành cao thượng. Vì cách ứng xử và thái độ mà mỗi vị thể hiện ra, điều đáng ngưỡng mộ nhất là với mục đích đạt tới sự thật và Pháp, là lợi lạc mà các vị có thể có được từ việc đàm luận. Cũng không theo thông lệ là ai làm tỳ kheo được nhiều hạ năm hơn ai. Với điều nói trên đây, tôi, người viết sách này, muốn được thể hiện sự ngưỡng mộ của tôi đối với các buổi Pháp đàm Dhamma Sakaccha của các vị theo cách của những người thực sự trí tuệ và gây được sự tin tưởng ở mọi người. Điều này khác hẳn với cách của những người mà chỉ nhìn thấy họ bàn luận về Pháp là đã thất vọng rồi. Và theo thời gian, Pháp đàm đó mở rộng đến mức một số tỳ kheo đã gọi những hội nghị Pháp đàm ấy là họ đam mê trong hội nghị ngập tràn nước bọt. Tuy nhiên, nếu có hội nghị về Pháp tuân theo cách của Pháp đàm Dhamma Sakaccha, thì nó phải đạt được một kết luận hợp lý và được chấp nhận hoàn toàn. Tôi nói điều này với đầy đủ hiểu biết về sự thật rằng Phật tử chúng ta vẫn còn rất nhiều ô nhiễm, nhưng chúng ta cũng hướng tới sự thật và Pháp. Do đó, khi tôi thấy điều thiện hay ác, tôi thường ghi lại mọi lời phê bình của người khác, vì tự phê bình không hiệu quả lắm trong việc khơi dậy ô nhiễm bảo thủ. Do đó, phải dựa vào người khác giúp ta làm điều đó. Nếu muốn thật sự gột sạch những thứ xấu xa trong ta, ta sẽ thu được lợi ích từ cả lời khen và chê. Do đó, tôi đã viết cả về điều đúng và tốt lẫn điều sai và xấu trong các vị tỳ kheo hành thiền, vì tôi hy vọng rằng cả hai đều mang lại lợi lạc. Nhưng chắc chắn là tôi không phê bình với mục đích làm mất thể diện hay làm hại ai hết cả. Pháp đàm của các vị tỳ kheo hành thiền thật sự đáng ngưỡng mộ, vì mục đích của họ là lượm nhặt các gợi ý và lời dạy từ Pháp chân thật mà mỗi người đưa ra mà không hề tự cao hay bảo thủ, mặc dù họ vẫn còn ô nhiễm ở những mức độ khác nhau. Họ trò chuyện dựa trên cấp độ tâm của họ và của Pháp khởi sinh từ việc hành thiền phát triển tâm, Chitta Bhavana của họ. Do đó, họ có thể nói chuyện về Khanika Samadhi, tạm định, hay Upachara Samadhi, cận định, hay Apana Samadhi, an chỉ định, tùy thuộc vào mức độ tu tập họ đã đạt được. Và nếu còn nghi ngờ, họ lần lượt hỏi nhau, Còn người hiểu thì trả lời rõ ràng từng vấn đề cho đến khi người hỏi hiểu được một cách đầy đủ. Tương tự, tuệ cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Nếu ai trong số họ có vấn đề liên quan tới tuệ ở bất kỳ cấp độ nào, liên quan tới bất kỳ điểm nào họ hiện đang điều tra mà không thể vượt qua được, thì người hiểu hay người đã vượt qua điểm đó sẽ giải thích vấn đề đó từng điểm một. Người ấy sẽ chỉ giải thích điểm mà vị tỳ kheo chưa chắc chắn về đạo, cho đến khi vị ấy hiểu như ở các cấp độ khác mà vị ấy đã hiểu rồi. Những cuộc pháp đàm giữa các vị tỳ kheo hành thiền ở các mức độ pháp khác nhau thật thú vị, vì câu hỏi xuất phát từ tâm của người hỏi, người đang tu tập và trải nghiệm nhiều điều khác nhau, và câu trả lời cũng từ tâm của người đã tu tập và trải nghiệm những điều giống như thế. Cả hai đều đã tự thấy cho mình thực tế có được từ việc tu tập của họ, và đây là một cơ hội để họ tiếp tục thu nhiều lợi ích hơn từ việc đó. Một ngày, một vị tỳ kheo nói về một việc, ngày khác hay lúc khác, vị tỳ kheo khác nói về việc khác. Họ lần lượt thay nhau truyền lại điều mình biết cho người khác. Vì các vị tỳ kheo khác nhau tu tập khác nhau và biết về các khía cạnh khác nhau của việc tu tập, cả bên ngoài lẫn bên trong. Trong những buổi pháp đàm khởi sinh từ cái biết trong tâm, mặc dù người giải thích hoàn cảnh của mình đặt câu hỏi có thể rất nhỏ tuổi hạ so với người kia, vị ấy kể chuyện của mình và đặt câu hỏi với đầy đủ sự tự tin và chắc chắn vào điều mình biết và hỏi. Vị ấy không sợ, không run hay bồn chồn, biết rằng vị tỳ kheo kia sẽ hỏi mình hay vặn lại những điều mình nói. Vị ấy chỉ nói và hỏi theo cách mình cảm nhận. Cả hai bên đều sẵn sàng chấp nhận điều hợp lý. Nếu tại một điểm nào đó mà lý lẽ giải thích vẫn còn chưa chấp nhận được, họ lại thảo luận lại điểm đó, mổ xẻ ý nghĩa cho đến khi nó được hiểu một cách đúng đắn. Rồi họ có thể mở rộng, đào sâu hơn nữa mà không bên nào được hay mất chút vị thế hay phẩm hạnh nào, như hay xảy ra khi cách của thế gian lẫn vào trong pháp, vì lúc này họ hy vọng đạt được hiểu biết từ nhau. Nhưng đúng cách là, dù là đúng hay sai thế nào, người bộc lộ mình hay người đặt câu hỏi làm như vậy vì vị ấy thấy phù hợp và giải thích trải nghiệm của mình mà không sợ sai. Người nghe chăm chú lắng nghe đến điểm vị ấy gợi lên như một câu hỏi, và họ không quan tâm tới cái gì hơn là câu hỏi về pháp ở ngay trước họ. Dù là nói hay nghe, tất cả họ đều sẵn lòng chăm chú lắng nghe pháp của nhau từ đầu tới cuối một cách điềm đạm, không thể hiện một dấu hiệu nhàm chán, coi thường hay không hài lòng với mức độ tâm và pháp của nhau. Tất cả họ nói chuyện với nhau với sự trong sạch của tâm, với hy vọng thực sự là họ có thể đạt được hiểu biết và trợ giúp từ nhau. Khi người đưa câu chuyện của mình ra hỏi mà gặp phải sự phản đối của người nghe ở bất kỳ điểm nào, thì điểm đó phải trở thành bài tập về nhà cho vị ấy, một vấn đề mà vị ấy phải ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ tới để sửa và điều chỉnh suy nghĩ của mình cho đến khi cảm thấy rõ hoàn toàn về nó và hài lòng với việc giải quyết vấn đề đó thì thôi, và không trái với vị Acharya đã chỉ đường cho mình. Ngoài ra, vị ấy phải hiểu được vấn đề theo cách vị Acharya đã giải thích thì mới hết băn khoăn và vượt qua được nó. Nói chung, trong số họ, bất kỳ ai bị phản đối đều không hề thấy thất vọng về điều đó, mà còn cảm thấy thích thú và quan tâm hơn với câu hỏi như vậy. Theo cách này, pháp đàm giữa những người tu tập thường mang lại phước lành cho họ. Đúng như trong câu kinh, tùy thời đàm luận pháp là phước lành cao thượng. Nhưng đàm luận mà như kẻ thù hay làm ngược lại đều được thể hiện trong câu kinh đó, trong Pali là Kalena Dhammasakaccha Etamangala Muttamam, thì là loại khơi dậy ô nhiễm hay là loại lấy ô nhiễm làm trọng hơn là hướng tới điều lợi lạc trong pháp. Nhưng điều tôi viết ở đây chỉ là phù hợp với cách của rừng, do đó các bạn đừng lấy đó làm nặng nề quá, vì từ rừng hay hoang dã đã bộc lộ tính chất của nó mà không cần nói thêm gì nhiều. Cái gì mang lại lợi ích về pháp cho ta, theo bất kỳ cách nào, là cách ta phải cố đào xới bằng tất cả sức mạnh và nỗ lực của ta, thậm chí kể cả khi cách này có thể bị chỉ trích và phê phán bởi những người có ô nhiễm thuộc loại thích chỉ trích để nâng họ lên hay tiêu diệt người khác hơn là vì pháp. Họ cũng không thể hủy hoại cách đó được. Nếu họ có thể hủy hoại cách đó hay phương pháp đó, thì Đức Phật, người đã tu tập giữa bao người với đủ loại quan điểm và ý kiến khác nhau, nhiều tới mức có thể gọi là cái kho của ô nhiễm, đã không thể lọt qua họ và trở thành vị thầy vĩ đại của tất cả các Phật tử. Chỉ sự thật mới có thể chiến thắng cái sai, nghĩa là nhờ sự thật mà ta có thể chiến thắng tự ngã và cả thế gian. Ta không thể rời xa sự thật, và những người có quan hệ vững chắc với Đạo Phật cũng cần phải cam kết vững chắc với sự thật. Đó là trọng tâm của Đạo Phật. Do vậy, pháp đàm và bất kỳ cách tu tập nào khi diễn ra thật sự có thể làm ô nhiễm sợ hãi và bỏ chạy khỏi tâm. Do đó, làm những điều này là phước lành cho ta, mặc dù ô nhiễm sẽ không thấy đó là phước lành. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề. Nhưng nói chung, chúng ta thường làm chúng ta thành phước lành cho ô nhiễm hơn là cho chúng ta, và chúng ta phải biết về loại phước lành này nếu nó thường xuyên khởi lên, vì nó có thể kéo chúng ta xuống kể cả khi chúng ta nghĩ là chúng ta đang tiến bộ. Đó là cách của những kẻ gian lận, lừa dối, cướp bóc và bịp bợm để lấy của cải của người khác thành của cải và phước lành của mình. Nghĩ rằng họ thông minh và có rất nhiều phước báo và đức hạnh, họ lấy làm tự hào rằng họ hẳn phải có phước nghiệp tốt lắm mới mang lại cho họ cả đống tiền to như quả núi, và họ dán mắt vào tài khoản tiền họ có ở ngân hàng mỗi ngày, không sót ngày nào. Nhưng trong thực tế, tất cả cái đó chỉ là phước báo có đó khi họ còn thở. Phước báo đất sét dính chặt vào đầu họ sẽ dẫn họ tới sụp đổ và tàn lụi. Tất cả những người có trí và biết đạo đều biết chắc loại phước báo đó là gì. Để xét xem cái gì là phước lành thực sự, các vị Acharya đã dạy rằng ta phải xét động cơ tạo ra hành động của ta, để thấy chúng thường theo hướng nào suốt cả ngày, ngày này qua ngày khác. Những hành động đó sẽ biểu lộ ra thân, khẩu và ý của ta một cách rất khác nhau vào từng dịp khác nhau, và nó sẽ cho phước lành hay ngược lại là kết quả từ những hành động đó sẽ phụ thuộc vào và tuân theo những hành động đó, không thể tách khỏi kết quả của chúng. Từ những điều nói trên đây, phước lành của pháp đàm thuận theo tính chất hạnh phúc Sukha Lakhana trong tâm, thường là hỷ lạc trong những người tu theo pháp mà họ nói tới theo cách Dhamma Sakaccha, pháp đàm. Đó là kết quả mà mỗi người trong số họ đạt được và phù hợp với câu pháp ở trên, và là phương pháp mang lại việc giảm bớt và loại trừ ô nhiễm trong họ. Có những lúc mà ngẫu nhiên một vài vị tỳ kheo từ trong rừng núi, nơi họ hạnh phúc và mãn nguyện trong tâm, gặp nhau cùng một lúc. Một dịp như vậy là một cơ hội tốt để họ cùng nhau thảo luận các khía cạnh khác nhau của pháp. Hơn nữa, họ đã mong mỏi được làm điều đó, vì đây là một dịp hãn hữu lắm mới xảy ra. Đầu tiên, thường là các câu hỏi từ các vị tỳ kheo ít hạ hơn. Còn các vị tỳ kheo cao hạ nhất bắt đầu buổi họp bằng một vài bài nói chuyện mở đầu và yêu cầu vị tỳ kheo đầu tiên bắt đầu bằng việc tu tập của mình. Có nghĩa các trải nghiệm của vị ấy trong việc trau dồi tâm, Chitta Bhavana. Khi vị ấy kể xong về việc tu tập của mình, vị tỳ kheo cao hạ đôi khi có thể hỏi lại và đưa ra một số nhận xét và kèm theo một vài lời giải thích về pháp để chỉnh cho vị ấy ở một số chỗ và để nhấn mạnh những pháp mà vị ấy đã hiểu đúng, đưa ra đầy đủ chiều rộng và chiều sâu của nó. Các vị tỳ kheo khác chưa đến lượt thì ngồi yên lắng nghe với tâm an tịnh để lượm nhặt các phương cách từ cuộc đối thoại giữa người hỏi và người chờ trả lời. Cuộc đàm thoại đang diễn ra này là kỳ lạ và tuyệt vời nhất, vì ta chưa bao giờ nghĩ rằng những người khác nhau có thể thực hành pháp theo nhiều cách khác nhau đến thế, có trải nghiệm trực tiếp đa dạng đến vậy ở mọi cách và hướng khác nhau. Nhưng khi họ nói chuyện thì hóa ra tất cả đều có thể diễn giải được theo pháp, như tôi đã kinh nghiệm ở một vài khía cạnh, như thể tâm của chúng ta đều như một, và pháp cũng là một và y hệt. Vì pháp có nhiều khía cạnh và tâm có nhiều mặt, và vì mỗi người có một tâm nên ta không ngờ có sự đồng nhất và hài hòa đến vậy như thực tế diễn ra. Nhưng dù họ nói về ma, về chư thiên, về một vài khía cạnh của sự thật của pháp, của các phương pháp trí tuệ, hay về các loại khác nhau của ô nhiễm, họ đều có thể hiểu nhau, như thể họ cùng thấy điều đó. Do đó, tất cả những người có mặt, dù là ngồi nghe, nói hay đặt câu hỏi hay người đang nghe để đưa ra đánh giá quan trọng. Tất cả có lẽ đều lợi lạc từ câu hỏi này theo cùng một cách. Như thể vị tỳ kheo đang nhận xét chỉ vào từng người để nghe riêng. Ngoại lệ chỉ phụ thuộc vào khả năng lĩnh hội của từng người, vì tùy thuộc vào mức độ khả năng mà họ có thể hiểu hay không thể hiểu một số phần trong đó. Nhưng khi nghe những lời giải thích giải đáp thẳng những câu hỏi và vấn đề được đặt ra, tất cả những người đang nghe đều có thể đạt được lợi ích như nhau, vì tất cả đều đang ở trong tình trạng căn bản như nhau. Giống như những trường hợp ta có thể đọc trong Kinh Tạng, khi Đức Phật sửa chữa hiểu lầm và làm sáng tỏ một câu hỏi liên quan tới Pháp mà ai đó hỏi Ngài. Đồng thời, những người có mặt cũng thu được lợi ích từ điều Ngài dạy, đến mức một trong số trường hợp đạt được đạo, quả và niết bàn, mặc dù đó là câu hỏi của người khác và câu trả lời cũng là cho người ấy. Điều này có thể xảy ra vì Pháp là trung tín và bình đẳng đối với thế gian. Do đó, nó có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ ai có thể nhận nó, bất kể thời gian hay địa điểm, với những người có tình trạng căn bản phù hợp để lĩnh hội. Một cuộc pháp đàm khi có vài vị tỳ kheo ngồi với nhau sẽ mang lại lợi ích cho tất cả người nghe. Tuy nhiên, có nhiều loại câu hỏi hay vấn đề có thể có về những thứ bên ngoài hay bên trong vô cùng khác nhau. Một số có thể công khai và một số không thể, vì chúng quá khó hay không phù hợp để thảo luận công khai. Nhưng dù là loại nào, người hỏi phải tự mình biết xem nó thuộc loại có thể để cho người khác nghe, hay nó phải được giữ tới khi mình có thể thảo luận kín với thầy mình vào lúc thích hợp. Tất cả những câu hỏi hay vấn đề này chỉ liên quan tới việc phát triển tâm Citta Bhavana. Vì khi ta tu tập vào mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, trong cả lĩnh vực định và tuệ, thì câu hỏi và vấn đề thường luôn khởi sinh, không kể hoàn cảnh của mình thế nào. Với một số vấn đề hay pháp khởi sinh từ tâm, người chủ sẽ biết câu trả lời cho mình ngay lập tức. Có những loại khác, khi chúng khởi sinh, người chủ sẽ phải dành nhiều thời gian điều tra chúng thì mới hiểu và vượt qua được từng vấn đề một. Nhưng cũng có những loại vấn đề khác khởi sinh mà người chủ không có hiểu biết phải sửa hay chữa thế nào, nên vị ấy phải dựa vào người khác để giúp và khuyên mình. Một số vấn đề liên quan đến những việc rất quan trọng và nguy hiểm, và vị ấy phải giải quyết chúng một cách nhanh chóng. Nếu không thể giải quyết một mình, vị ấy phải tìm ngay một vị thầy, một vị Acharya có thể giúp đỡ và sửa sai cho mình. Nếu cứ để vấn đề đấy, nó có thể dẫn vị ấy đến ảo giác sai lầm và làm vị ấy hỏng hoàn toàn. Nhưng dù là vấn đề gì khởi sinh, niệm và tuệ luôn là những yếu tố pháp quan trọng để chữa trị hay tăng cường vấn đề khởi sinh trong ta. Trong mọi trường hợp, cần phải đưa ra niệm và tuệ vào thử nghiệm và kiểm tra để có thể chắc chắn rằng ta hiểu được cái mà ta đang nghĩ là đúng hay sai bằng lý lẽ, chứ không phải bằng việc hiểu hay võ đoán dựa trên thiên vị tình cảm mà ta vớ lấy và giữ khư khư tin là thật. Trước khi sẵn sàng chấp nhận câu trả lời cho từng vấn đề, nó phải được chứng minh bằng trí tuệ sử dụng lý luận. Đó là tại sao các vị tỳ kheo hành thiền đi tìm các vị Acharya, kính trọng và tin tưởng họ, lắng nghe rất cẩn thận những điều họ nói, là điều rất khác với các vị tỳ kheo theo pháp học. Vì câu hỏi và vấn đề khởi sinh từ việc hành thiền phát triển tâm Citta Bhavana rất cụ thể và quan trọng. Chúng phải được một vị Acharya, người đã tự mình trải qua những vấn đề y hệt như thể xử lý, vì vị ấy đã giải quyết được chúng, không thể trông chờ người chưa bao giờ tu thiền giải quyết chúng được. Kể cả khi vị ấy đã học rất nhiều kinh điển, vì vấn đề khởi sinh từ thiền thông thường không giống hệt như điều được học qua nghiên cứu. Giả dụ một vấn đề được mô tả bị che đậy và vo tròn, ta không thể nói là nó khác hoàn toàn với điều đã được học, nhưng cũng không thể nói nó là một. Đó là lý do có rất nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu và tìm chân lý đối với người chưa hề vượt qua cấp độ học. Vì đàm thoại theo kiểu này, như tôi đã mô tả, có lẽ người chưa bao giờ gặp phải và chưa bao giờ tu thiền sẽ không thể hiểu được. Thực ra, họ có thể sẽ cười mà nói rằng đấy chỉ là cách thức học của những người sống trong rừng và không có cơ bản gì cả. Nhưng sự thật trong số những người tu tập là như tôi đã mô tả, Còn đối với những vị tỳ kheo đã có chút kết quả từ các nguyên tắc của việc hành thiền, họ sẽ hiểu ngay lập tức khi sự thật hiển lộ cho họ.